Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 289, luyện chế phủ du pháo. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong bên này, mới từ Khôn Động Khư đi ra, liền gặp sớm chờ ở lối vào Thử Tam, đại nhân, ngài đi ra. Mới vừa ra tới, Thử Tam liền đi lên, cung kính nói ra. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, vừa đi vừa hỏi, ngươi là đang chờ ta? Đúng vậy, đại nhân, Thử Tam cúi đầu hồi đáp, ngươi lẽ nào sẽ không hoài nghi ta là ma tộc gian tế? Phải biết rằng, ta mới vừa nhưng là thuận tay sẽ giết rất nhiều người a. Nghe vậy, Thử Tam hoảng sợ ngẩng đầu lên. Liên thanh đáp, không không không, đại nhân như thế quang minh lỗi lạc, là cái kia người nhà họ Tề chính mình chết tiệt, những cái này dám can đảm mạo phạm đại nhân, cũng là chết cũng xứng đáng. Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thử Tam, khi thấy trong mắt hắn cái kia vẻ hoảng sợ còn có một tia kiên định thần tình sau đó. Trần Phong nhất thời hiểu được, được chưa, ngươi đã như vậy. Ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Kế tiếp, ta muốn đi Tề gia thu sổ sách. Ngươi ni, nguyện ý liền theo. Không muốn, thì đi đi. Ta không ngăn cản ngươi. Nói Trần Phong trực tiếp từ đi về phía trước. Nghe xong lời của hắn, Thử Tam do dự một chút. Cuối cùng cắn răng một cái. Bước nhanh 19 theo sau. Trần Phong liếc mắt yên lặng theo sau lưng Thử Tam. Không nói gì thêm, hai người đi một hồi, chờ đến ngồi xuống dưới núi nhỏ phương thời điểm. Trần Phong ngừng lại, nhìn trước mặt ngọn núi nhỏ này. Nghĩ một lát, Trần Phong hướng về phía Thử Tam nói đến. Ngươi tạm thời ở chỗ này chờ ta một cái. Ta đi đem cái kia diệt linh bảo vũ khí luyện chế lần nữa một cái. Đợi lát nữa có thể sẽ có động tĩnh rất lớn. Ngươi ở nơi này nhìn. Không nên để cho bất luận kẻ nào qua đây. Nghe vậy, Thử Tam sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, đại nhân xin yên tâm, Thử Tam ta mặc dù là bồi thượng này tính mệnh, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rối đến lớn người. Lời của hắn làm cho Trần Phong nở nụ cười, thuận tay xuất ra một viên đan dược, ném cho hắn, ăn hắn, trước tiên đem tu vi của ngươi để thăng một cái. Thử Tam hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trần Phong, sau đó cúi đầu quan sát viên đan dược kia. Cái này tỉ mỉ hơi đánh giá, Thử Tam sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Đại nhân, cái này, đây chính là, nhưng là phá trướng đan. Ân, không sai, chính là phá trướng đan. Ngươi bây giờ còn kém một chân bước vào cửa đi. Viên đan dược kia vừa vặn giúp người đột phá đến tôn giả cảnh. Nghe nói như thế, chuột tam nhãn bên trong xuất hiện một kích động màu sắc. Bất quá rất nhanh liền bị chính hắn áp chế xuống tới. Hít sâu một hơi, đem đan dược đưa cho Trần Phong. Đại nhân, đan dược này, thật sự là quá mức quý trọng. Thử Tam ta có đại nhân ban thưởng cửu vân ngộ đạo diệp. Đã đủ rồi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy a? Hiện tại làm sao có thời giờ để cho ngươi chậm rãi tu luyện tỉnh ngộ a? Đợi lát nữa ta luyện khí thời điểm, còn phải ngươi giúp ta đem người đánh đuổi. Nếu như ngươi không có chút thực lực, đợi lát nữa làm sao còn giúp ta ngăn cản ngươi? Trần Phong phất phất tay, sốt ruột nói ra, nói xong, quay đầu liền hướng về núi nhỏ chân núi rừng cây đi tới. Thử Tam cầm đan dược, nhìn chằm chằm Trần Phong bối ảnh, dùng sức nắm quả đấm một cái. Các loại, chờ, Trần Phong đi vào cây trong rừng sau đó. Thử Tam một ngụm nuốt vào đan dược, ngay tại chỗ khoanh chân luyện hóa bắt đầu đan dược tới. Bởi vì hắn tự thân tích lũy, đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ cần đi qua thời gian tích lũy. Liền có thể thuận thế phá vỡ mà vào tôn giả cảnh. Hiện tại đan dược chẳng qua là tăng nhanh quá trình này mà thôi. Không cần bao lâu thời gian, một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người hắn tán phát ra, đồng thời tấn cấp tôn giả cảnh dị tượng ở trên trời xuất hiện, đồng thời tấn cấp tôn giả cảnh dị tượng ở trên trời xuất hiện. Bất quá, hắn đưa tới dị tượng so với Trần Minh Hiên tấn cấp tôn giả cảnh dị tượng muốn đơn giản nhiều. Dù vậy, hắn chính là đến rồi tôn giả cảnh. Mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thử Tam đứng dậy, nhìn chung quanh một cái, hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng di động, một bên vòng quanh núi nhỏ di động tới. Trên hai tay linh quyết không ngừng biến hóa, bày từng đạo trận pháp, chén trà nhỏ gian võ thuật. Thử Tam liền lần nữa về tới tại chỗ, đứng ở nơi đó nhắm mắt lại. Trên tay linh quyết như cũ đang không ngừng biến ảo. Bắt đầu, một lát sau, Thử Tam bỗng dưng mở mắt, hét lớn một tiếng, theo tiếng la của hắn. Từng đạo quang thải từ nhỏ núi chu vi sáng lên, liên thành một mảnh. Cuối cùng những thứ này trận pháp, thậm chí ngay cả thành một cái đại trận, đem trọn tòa núi nhỏ bao phủ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Thử Tam lúc này mới dừng lại, nhìn một chút trước mắt đã không có núi nhỏ, trở thành một mảnh nhỏ hồ địa phương, thỏa mãn cười cười, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, đem chính mình thần thức tản ra, quan sát đến tình huống chung quanh, ở trong bóng tối quan sát Trần Phong, chứng kiến hắn chiêu thức ấy, ánh mắt cũng là không khỏi sáng lên. Có thể à, người này, chỉ dựa vào chiêu thức ấy, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản. Nhìn thấy hắn không có nhân cơ hội trực tiếp chạy mất, xem ra là thực sự muốn cùng với chính mình. Chứng kiến hắn khoanh chân ngồi xuống sau đó, Trần Phong cũng sẽ không lại quan sát hắn, trực tiếp tìm một trống trải điểm địa phương, bắt đầu thi hành chính mình kế hoạch. Hắn trước đây chứng kiến cái này diệt linh bảo vũ khí thời điểm, trong đầu không phải biết rõ làm sao, đột nhiên liền đụng tới phù du pháo ý nghĩ như vậy. Đồng thời cái ý nghĩ này vừa ra tới, liền thu không nổi nữa. Tương diệt linh bảo vũ khí phóng ra, Trần Phong đầu tiên là quan sát một phen, sau đó lúc này mới bắt đầu chính thức động thủ. Tay phải mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một bó ngọn lửa. Chờ hắn khống chế được ngọn lửa, bay đến phiêu phù ở giữa không trung diệt linh bảo vũ khí phía dưới lúc, hỏa thế đột nhiên biến lớn, đem trọn cái diệt linh bảo vũ khí bao vây lại. Lúc đầu, cái này diệt linh bảo vũ khí sử dụng tài liệu là vô cùng khó có thể hòa tan. Thế nhưng làm gì được Trần Phong luyện khí đã đạt đến thần cấp, sử dụng đi ra hỏa diễm nhiệt độ tự nhiên là vô cùng cao. Không đến nhất khắc 527 đồng hồ thời gian, toàn bộ diệt linh bảo vũ khí biến hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng, phiêu phù ở hỏa diễm bên trong, không ngừng lăn lộn. Trần Phong một bên hồi tưởng trong đầu thủ pháp luyện khí, còn có khắc trận pháp bước đi, một bên thi triển linh quyết. Theo linh quyết biến hóa, chất lỏng màu vàng chia làm 12 đoàn, sau đó sẽ từ 12 đoàn chia làm 24 đoàn. Từ từ, cái này 24 đoàn chất lỏng kim loại tạo thành 24 chùy hình vật thể. Bất quá cái này 24 chùy hình vật thể biểu hiện ra cũng không phải là hình cung, mỗi cái chùy hình vật thể đều có 6 cái mặt, mỗi một mặt bên trên đều có từng đạo huyền ảo văn lộ. Những văn lộ này chính là Trần Phong căn cứ từ mình trong đầu, hệ thống đưa cho tăng phúc phương pháp khắc vẽ lên. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong lúc này mới bắt đầu tại nội bộ khắc trận pháp. Chờ hắn đem trận pháp khắc xong sau, đã là quá khứ sấp xỉ 1 giờ. Nhìn trước mắt những thứ này mũi nhọn lóe hàn mang bảo khí, Trần Phong hài lòng gật đầu, sau đó cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, nhiễm đến Trần Phong tinh huyết bảo khí, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sát khí ngất trời. theo cổ sát khí kia phát sinh, bầu trời cũng bắt đầu tụ tập được mảng lớn mây đen. Cái này, đây là khí kiếp. Thử Tam kinh hãi nhìn lên trên trời hắc vân, nhất thời kinh thanh kêu lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.